Cuối cùng, thì ý định ra ở riêng cũng thành hiện thực, bao công lao của vợ chồng Phượng Tuấn tích góp, này cũng mua được căn hộ chung cư trong thành phố khỏi phải ở cùng bố mách chồng, tuy nhà cao cửa rộng, nhưng có nhiều cái bất tiện. Hôm nay, Phượng vui vẻ đi tập gym, còn việc chuẩn bị lên thiết kế do chồng nàng phụ trách, căn hộ mua lại của một người bạn chuyển vào Sài Gòn sinh sống nên cần sang sửa cho hợp gu. Sau khi sinh con, Phượng vẫn chăm chú giữ gìn dáng vóc, không cao nhưng dáng Phượng thật hấp dẫn, nước da trắng hồng với cặp vú sừng trâu vểnh ngược như chọc vào mắt bao gã dê xồm, mà không dê thì cũng phải dừng mắt nơi ngực áo nàng mỗi khi Phượng táo bạo thả nhẹ một cúc áo khi đi làm. Phượng biết nàng khá đẹp, hấp dẫn nhất là cặp môi hồng hơi dày mà sau lưng nàng nghe bọn thanh niên cơ quan kháo nhau môi này mà thổi kèn thì đố thằng nào chịu được vài phút. Nàng chả hiểu kèn sáo sao lại liên quan đến sắc đẹp, nhưng nàng vẫn chăm chút cho cặp môi lúc nào cũng ướt át. Đầu óc thoải mái nên giờ tập trôi qua nhanh, Phượng lôi đồ chuẩn bị đi tắm thì có điện thoại của Tuấn. Em yêu à, anh hẹn bên thiết kế căn hộ đến khảo sát mà anh đang vướng khách hàng chưa về được, họ gần đến nhà mình rồi nên em về nhanh nhé. Nhưng em còn tắm xong mới về được, vừa tập xong. Thôi, em về nhanh không họ đợi, xong việc thì tắm, lên giường nằm sấp cho khô đợi anh về xử lý. Tuấn trêu vợ ok, vậy em đi luôn đây. Phượng vội khoác cái áo chống nắng ra ngoài áo may ô tập thể dục. Ôi, còn chân chứ, nàng mặc cái váy tập ngắn cốn, đi đường lại dám cả chân thôi. Nàng phóng chiếc xe Piaggio màu tím mà chồng mua tặng đầu năm, làn gió mát thổi tốc qua váy bay hết cả mồ hôi khi tập, khoan khoái vô cùng. Chợt Phượng nảy ra ý nghĩ táo bạo, đã mặc áo chống nắng và đeo khẩu trang nên nàng vô tư cho bao con mắt dê xồm đi ngược chiều cắm vào háng nàng khi váy bị gió hất lên. Nàng còn hơi banh háng ra cho dâm dục, hôm nay sao nàng lại táo bạo vậy cơ chứ? Phượng cười thầm khi thấy các chú dê phanh rúi rụi chỉ vì dòm đùi nàng. Khu nhà đây rồi, Phượng cất xe vào hầm, bỏ áo chống nắng vào cốp, nàng ra lấy vé xe mà bác bảo vệ già cứ loay hoay không ghi nổi số. Tội nghiệp, nàng nhẹ nhàng cảm ơn bác bằng một cái quyệt nhẹ khi đi qua. Bấm thang máy, lên tầng 15. Phượng khoan khoái bước vào căn hộ đầy nắng gió, chả có gì vướng tầm mắt nàng. Căn hộ nhìn chung đã đủ tiện nghi, như điều hòa, bình nóng lạnh, giường tủ, thì chủ nhà cho hết rồi, còn để lại mấy thứ và nàng hơi ngạc nhiên thấy một chiếc ghế hình thù hơi lạ, nửa như giường. Thôi kể, đang mệt sau khi tập, Phượng ngả người lên chiếc ghế, giường này nghỉ ngơi. Mà sao thiết kế ghế kiểu gì mà Phượng cứ phải dạng háng ra thì nằm mới thoải mái. Nàng lim dim mơ màng, gió trời mát mẻ khiến Phượng thiếp đi lúc nào không hay, nàng mơ về cuộc sống sắp tới của hai vợ chồng, khi bây giờ thì thoải mái làm tình chẳng kể thời gian nhé, mà nàng sẽ được la hét ầm ĩ khi Tuấn chọc cái gậy thịt nóng hổi vào trong nàng chứ không phải kìm nén ừ như chó cái nữa. Phượng lại mơ khi Tuấn chuẩn bị làm tình với nàng, Tuấn thường thọc tay vào bóp vú nàng, chả kịp cởi áo, cặp vú sừng trâu làm Tuấn mê mẩn không chán bao giờ, chàng thường ôm Phượng từ phía sau, hai tay đỡ trọn bầu vú nàng mà xoa mà bóp, môi chàng tham lam mút chặt môi Phượng, bóp vú chán Tuấn lại luồn tay xuống cặp quần Phượng mà thọc vào âm vật, chàng xoa cả vú lẫn bướm Phượng làm nàng cong cả người. Chỉ còn biết quờ quảng tay ra sau mà tóm lấy dương vật Tuấn đang cứng cong nóng hổi, nàng thấy dâm thủy tứa ra nơi cửa mình. Bing bong, tiếng chuông cửa làm Phượng giật mình tỉnh giấc, nàng thiếp đi một lúc rồi ư, chắc bên thiết kế đến. Phượng ngồi dậy, vén lại mái tóc bồng bềnh rồi ra mở cửa. Em chào chị, em là Kiệt, anh Tuấn bảo em lên để khảo sát thiết kế căn hộ à? Chào em, chị là Phượng, vợ anh Tuấn bận chút việc nên về sau em nhé, em cứ tự nhiên. Phượng hơi không vừa ý vì cậu thiết kế này trẻ quá, như là đang học chứ chưa ra trường, dân thiết kế gì mà áo vét quần tây. Nàng hay nghĩ dân thiết kế phải bụi bặm, tóc dài đuôi ngựa chứ ai lại thơm phức như trai Hàn thế này, chả biết là.